Chương 949, Bị tỷ Phật Ly. Canh ba báo danh sau khi kết thúc, đám người liền trở về bộ kẹ mẩn trung tâm đi ăn cơm trưa, mà lúc này đây bộ kẹ mẩn nhóm tại giỏi tiểu thư chiếu cố cho cũng đều khôi phục, kỳ thật cũng không có bị thương gì, cho nên đơn giản kiểm tra một chút, khôi phục một chút sức sống là có thể, mang theo bọn chúng cùng một chỗ đến nhà hàng ăn cái gì, ăn đồ vật thời điểm, Dương Đối May nói. Đối May, mặc dù là tiến hóa, bất quá giống như ngược lại càng thêm khó giải quyết nha. A Dương, ngươi chỉ là cái gì a? Bên cạnh đem bỉ tỷ phở lì chuyên dụng thạch mở ra đút cho bỉ tỷ phở lì May tò mò hỏi, bởi vì bỉ tỷ phở lì miệng cùng loại với ống hút, cho nên thức ăn của bọn họ là thuộc về lưu động đồ ăn, chỉ có thể giống như là thạch loại này đồ vật, mà loại này thạch là đặc biệt chế tạo, rất thích hợp bổ kẹ mần dùng ăn, dinh dưỡng cũng là đầy đủ. Si Cùn tiến hóa thành bỉ tỷ phở lì về sau, ngươi dự định để hắn ra sân sao? Vấn đề là lúc trước rèn luyện, cũng không có nhằm vào bị tỷ phơ ly, như thế không có vấn đề sao? Dương gặp May còn không rõ ý tứ của mình, không khỏi mở miệng nói ra. Kỳ thật tại May an bài bên trong, nếu như Sỉ Củn không tiến hóa, cái kia đến lúc đó chỉ có thể là để tỏ chịp ra sân, bất quá bây giờ bị tỷ phơ ly tiến hóa, nàng chỉ lo cao hứng lại quên mình cũng không có nhằm vào bị tỷ phở lì làm đặc huấn đâu. Ây, nghe được Dương lời nói, May trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, xác thực nàng bởi vì bị tỷ phở lì tiến hóa về sau thật cao hứng, tưởng tượng lấy cùng nó cùng một chỗ leo lên sân khấu, nhưng là điều kiện tiên quyết là nàng căn bản cũng không có rèn luyện qua bị tỷ phở lì, cũng không có nghĩ kỹ bất kỳ biện pháp đến tiến hành tranh tài, tiếp tục như vậy tuyệt đối là không được. Nếu không phải Dương nhắc lên, nàng còn không có chút nào biết đâu. Nếu như ngươi dự định để bị tỷ phở ly bên trên chẳng, còn có 3 ngày, không phải là không có thời gian, cụ thể muốn nhìn bị tỷ phở ly thiên phú và cố gắng. Nếu như không có ý định, mấy ngày nay vẫn là đem kinh lịch thả trên người tỏ chịp đi. Dương thấy thế mở miệng đối May nói ra. Hiện tại May, nói trắng ra là hay là ngay cả bị tỷ phở ly một chút tuyệt chiêu đều còn không biết. Muốn để bị tỷ phở lì ra sân quá miễn cưỡng một chút. Vậy ta bởi vì nên làm như thế nào? Nghe được Dương lời nói về sau, May ngay cả bận bịu mở miệng hỏi. Dương nghe tiếng để tay xuống bên trong cái thìa đáp lại nói. Cụ thể lời nói, đầu tiên ngươi muốn xem trước một chút bị tỷ phở lì có thể làm dùng bộ dáng gì tuyệt chiêu. Sau đó trong thời gian kế tiếp mặt, châm đối với mấy cái này tuyệt chiêu, đến tư tưởng ra một cái có thể làm cho người xem nhận đồng biểu diễn đến được ta đã biết. Như vậy thời gian không nhiều, buổi chiều ta liền bắt đầu. May nghe tiếng về sau đấu trí 10 phần nói ra. Bất kể như thế nào, nàng hy vọng lần này tranh tài có thể làm cho bị tỷ phở lì có ra sân cơ hội, đến hiện ra vẻ đẹp của nó. Nhìn thấy May cái dạng này, Dương QNZ không nói thêm lời. Thời gian thiếu không có quan hệ, chỉ cần có đầy đủ thiên phú và cố gắng, coi như không có thời gian QNZ nhất định có thể làm được. Tốt như vậy, hiện tại muốn bắt đầu. Bị tỷ phở lì hiện tại liền đem ngươi có thể sử dụng tuyệt chiêu đều dùng đến đi. Đã ăn xong cơm trưa về sau, liền đi tới bờ biển. Hiện tại liền là khảo thí bị tỷ phở lì tuyệt chiêu thời điểm. Nghe được May lời nói sau, bị tỷ phở lì bay lên, bay thẳng đi đến không trung, lập tức hai cánh mở ra, sau đó bắt đầu không ngừng phe phẩy cánh, vung vẩy cánh. Một cỗ mãnh liệt gió lốc đột nhiên nổi lên. Cuồng phong nổi lên về sau, trên bờ cát cát bụi đều tùy theo mà múa lên động giống như là xạ nở tòm. Đây là Gis tuyệt chiêu. Sau đó theo bị tỷ phở lì cánh sau khi dừng lại, cắt bụi cu nở dê từ từ rớt xuống. Sau đó bị tỷ phở lì hướng phía trước bay múa tới, vỗ cánh tán lạc một tầng lại một tầng cam hoàng sắc bột phấn. Cam hoàng sắc bột phấn kết thúc về sau lại là màu lam nhạt bột phấn, theo thứ tự là sở tùn sở bỏ cùng sở lìm powder. Không trung đan sen cam hoàng sắc cùng màu lam nhạt bột phấn. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng lộ ra chiếu lấp lánh, nhìn đã nhưng đã có một loại biểu diễn thời điểm hoa lệ. Sau đó bị tỷ phở lì cánh chấn động, sở lìm áo đờ cùng sở tùn sở bỏ tán đi, bị tỷ phở lì một lần nữa vỗ cánh. Một cỗ càng thêm mãnh liệt gió lốc nổi lên, lần này gió lốc so với lúc trước cuốn lên phong bạo như là sắc bén lưỡi dao, tựa như có thể hình thành tính thực chất tổn thương, đồng thời tạo thành từng đạo màu bạc sóng xung. Đây là Sỉ Vợ Huỳnh liếc mắt liền nhìn ra là dạng gì tuyệt chiêu. Sau đó bị tỷ phở lì liền ngừng lại, hiện trường khôi phục bình tĩnh, bị tỷ phở lì cu nở dê hạ xuống, một lần nữa rơi xuống May trên đầu. Xem ra cho đến trước mắt bị tỷ phở lì đủ khả năng sử dụng tuyệt chiêu cũng chỉ có mấy cái này, bất quá cũng coi là không tệ, có thể có được sỉ vợ ỉn đã nghĩ đến không tầm thường. Ba cầu hoa tươi 9 tỷ tỷ, vừa mới cái kia sỉ vợ ỉn thật là lợi hại a, dùng tới tham gia bộ kẹ mẩn có nét lời nói nhất định không có vấn đề. Mát lập tức đi ngay tiến lên đây nói ra. Bởi vì bị tỷ phơ ly biểu hiện quả thật không tệ, đây hết thể đều là tại sỉ cùn trong lúc đó may cùng nó cùng một chỗ cố gắng, tiến hóa về sau mới có thể có được lực lượng cường đại. Rất hiển nhiên trong khoảng thời gian này rèn luyện, lại thêm cùng cái khác bổ kẹ mẩn mạo hiểm, sỉ cùn thực lực là có lên cao. Đu nở dê vở ơ từ uy lực nhìn lại cũng không tệ, may có thể suy tính một chút nha sạp gì nạ cu nở dê tiến lên đây nói ra. Uy lực tự nhiên là không cần phải nói, mà lại sỉ vợ bỉn đúng là không tệ lựa chọn, nếu như có thể linh hoạt vận dụng lời nói, may nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Ta cu nở dê cảm thấy như vậy. Bị tỷ phở lì còn có 3 ngày thời gian, phải thật tốt cố lên nha. Ô bị tỷ phở lì nghe tiếng sau khẽ kêu một tiếng nhẹ gật đầu. Dương thấy thế nhắc nhở. Silver Bean là không tệ, uy lực cũng rất mạnh, bất quá bổ kẻ mẩn có nẹt cũng không phải có uy lực như vậy đủ rồi. Trọng yếu nhất chính là đối tuyệt chiêu khống chế sử dụng, có đôi khi muốn nhẹ có đôi khi muốn nặng, cho nên nhất định phải có thể thuần thục nắm giữ tuyệt chiêu, dùng cái này để luyện tập đi nói. Dương xuất ra một cái màu đỏ nhựa tợ lặt tiệp mâm tròn, cái này bình thường là cảnh sát dùng để rèn luyện gờ giáo lì thơ loại này bổ kẹ mẩn sử dụng, bất quá cách dùng hay là có rất nhiều, may nhìn xem. Dương trong tay mâm tròn nhận lấy tò mò hỏi. Vật này phải dùng làm sao a? Đơn giản tới nói, đem cái mâm tròn này đi ra ngoài, sau đó sử dụng xỉ vợ huyền, có thể tại bảo trì mâm tròn chuyển động tình huống dưới. Mâm tròn trên không trung không di động hơn nữa còn tiếp tục chuyển động liền xem như sơ bộ thành công. Dương dựng thẳng lên một ngón tay đối may rằng giải. Nghe giống như rất đơn giản bộ dáng. May kiên định nói ra. Vợ ơ y thi tô tờ, hiện tại liền đến thử một lần.